Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trường đua ngựa. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ra khách sạn đánh xe, để cho tài xế mang kiềm chế đến trường đua ngựa. Chỉ trong chốc lát tài xế liền dẫn Cự An đi tới gần đây trường đua ngựa. Xuống xe vừa thấy, người tựa hồ không hề giống như mình tưởng tượng nhiều như vậy. Cửa một cái loãng xanh sắc nhà nhỏ mở chừng 10 cái cửa sổ. Chính là trường đua ngựa đặt tiền cuộc đứng. Xem những thứ này top 3 top 5 đám người một chút cũng không có nước Mỹ thứ hai đại vận động khí. Thế, thưa thớt đống đống lảo đảo hướng bên trong đi. Cự An cũng không chuẩn bị đi đánh cuộc ngựa. Cho nên cũng đi theo đám người trực tiếp hướng trường đua ngựa đi tới. Mau cũng cửa lúc này mới phát hiện lại có thể còn có người cửa kiểm tra phiếu. Không phải nói trường đua ngựa đều là miễn phí tiến vào sao? Không thể làm gì khác hơn là quay đầu đầu tới. Hướng sau lưng một vị chú hai da đen hỏi thăm. Cự An hướng về phía chú hai da đen cười một cái liền mở miệng nói. Thật xin lỗi. Xin hỏi một chút không phải nói trang trại ngựa miễn phí cởi mở sao? Làm sao còn có người tra phiếu? Chú hai da đen sau khi nghe cười trả lời. Này, chàng trai, thứ nhất cái mũi tới xem đua ngựa đi. Trang trại ngựa là miễn phí. Nhưng là ngươi phải đi cửa mua tấm đặt tiền cuộc một mới có thể vào. Tiện nghi nhất một bản $7, thì tương đương với vé vào cửa liền. Nói xong hữu hảo vỗ một cái Cự An cánh tay. Chỉ đặt tiền cuộc đứng phương hướng. Cự An liền bận bịu nói tiếng cảm ơn. Sau đó chạy đến nhà nhỏ bên kia. Mua tấm tiện nghi nhất phiếu. Lúc này mới thuận lợi tiến vào trang trại ngựa. Ở bên trong cửa sổ mua ly coca. Vừa uống một bên tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tìm chỗ thời điểm Cự An lại nho nhỏ quấn quýt một chút. Trước mặt chỗ ngồi cách đường đua gần. Nhưng là không xem được cả vòng đường đua. Hơn nữa còn bại lộ ở nham cốc mới vừa hạ. Phía sau chỗ ngồi ngược lại là có thể thấy được cũng có che âm lều. Nhưng là vừa không thấy rõ đua ngựa. Cái này hắn đại gia quấn quýt. Cuối cùng Cự An không thể làm gì khác hơn là chỉa vào liệt gì. Ở trước mặt tìm một chỗ ngồi. Trước xem đua ngựa. Đợi một hồi ở trên cao đi tránh một chút mặt trời. Đường ngựa bên trong có cái thật dài màn ảnh. Trên đó viết ngày hôm nay tranh tài trận lần. Bên cạnh còn có khối lớn hơn trên màn hình mặt thỉnh thoảng bá phát ra trường ngựa lâu mặt. Cự An mới vừa ngồi yên. Liền thấy một cái mang cái mũ cầm trong tay cái số nhỏ lão đầu. Đi tới đường ngựa ở giữa. Bắt đầu thổi lên tiểu hào. Sau đó liền thấy được cách đó không xa cửa bên trong động. Một con ngựa đua bị dắt đi ra. Mỗi một con ngựa trên lưng còn ngồi một cái nài ngựa. Nài ngựa đầu đều không cao. Nhỏ nhỏ lùn lùn đứng ở một con cao đầu đại mã ở trên. Hoạt thoát thoát một cái đại mã hầu. Nhìn Cự An chỉ muốn cười. Bất quá cũng có thể hiểu. Dù sao cũng là tốc độ đua ngựa. Trên lưng ngựa nài ngựa đầu cao lớn đẹp mắt là đẹp mắt. Vậy sức nặng cũng đi lên không phải. Liên lụy tốc độ ngựa à. Ngẩng đầu. Thấy sân so tài một bên. Một cái bán tải lớn kéo cái thật dài khởi chạy phần bố cáo. Vào đường đua, một con ngựa đua bị đẩy vào khởi chạy phần bố cáo. Cùng đua ngựa cũng tiến vào khởi chạy phần bố cáo sau này. Phần bố cáo cửa đột nhiên được mở ra. Một con tuấn mã liền lập tức vọt ra. Thời gian một cái nháy mắt liền từ Cự An trước mặt bay vùn vụt mà qua. Tốc độ nhanh làm Cự An thất kinh. Liền bưng ly nước tay cũng ngừng ở giữa không trung. Sau đó liền nghe gặp bên người không ngừng có người kêu ngựa trên người dãy số. Cho ngựa con cố gắng lên. Nhìn ngựa đã vòng qua đường ngoằn ngoèo. Bởi vì thị giác nguyên nhân liền không thấy rõ mỗi con ngựa tình huống. Còn thật là lớn trên màn hình thả ra đường đua ngoài ra một bên ngựa tình huống. Cự An thấy một con màu đen tuấn mã cùng trên lưng nài ngựa đã giành trước thứ hai con ngựa mau hai cái. Thân vị, không qua một phút. Dẫn đầu màu đen tuấn mã liền đổi qua đường ngoằn ngoèo. Lần này liền đến cuối cùng chạy nước rút giai đoạn. Màu đen tuấn mã sau lưng một con táo màu đỏ ngựa đang đón đầu đuổi kịp. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. cùng xông qua điểm cuối. Lúc này Cư An thậm chí cũng không thấy rõ rốt cuộc là kia một con ngựa chạy. Thứ nhất, vừa thấy trên màn hình Hạng mới biết táo màu đỏ ngựa cuối cùng vượt qua ngựa đen. Trên màn hình động tác chậm biểu hiện, tảo hồng ngựa chỉ so với ngựa đen vượt ra khỏi một cái đầu khoảng cách. Sau đó liền nghe đến bên cạnh có người hoan hô, có người mắng lên, rối bời. Cư An lúc này mới cầm lên coca, hướng phía sau đi tới, tìm một tầm mắt tốt chỗ ngồi chuẩn bị xem cuộc kế tiếp. Phía trên khán đài vắng ngắt cũng không có mấy người, chỗ ngồi ngược lại là trống rất nhiều. Cư An tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó uống trong tay coca, chờ cuộc kế tiếp tranh tài bắt đầu. Nhìn xem trên màn ảnh lớn hạ trận thi đấu thời gian còn có hơn 20 phút. Cư An liền vô cùng buồn chán chuyển đầu đánh giá chung quanh. Người khác đều là tụ ba tụ năm trò chuyện. Chỉ có Cư An một người ngồi trên khán đài chuyển đầu đánh giá chung quanh. Liền tỏ ra nói khác nổi bật. Quan sát một hồi, thì có một mặt đầy trắng râu quai nón lão đầu đi tới. Hướng về phía Cư An nói. Này, chàng trai, lần đầu tiên tới trường đua ngựa đi. Cư An nhìn lão đầu một cái quần jean nón cao bồi một bộ chủ nông trường lối ăn mặc. Liền cười nói. Lần đầu tiên đến trường đua ngựa xem thi đấu, cái gì đều cảm thấy mới, cho nên khắp nơi nhìn một chút. Lão đầu cười nói, ta ngồi ở bên cạnh ngươi không ngại đi. Nhìn Cư An gật đầu cười, lão đầu liền ở Cư An bên người cách một cái thành tựu ngồi xuống đi theo. Đối với Cư An nói, vậy tới nơi này Á Châu khuôn mặt cũng là theo chân đoàn du lịch một đám một đám, một mình ngươi người liền tỏ ra rất rất đặc biệt. Liền tới trò chuyện một chút. Cư An cười trả lời, ta cũng không phải là tới du lịch, tự ta có cái mục trường, đối với ngựa tương đối dám hứng thú cho nên cứ tới đây xem. Chính ta cũng nuôi mấy chục con quát. Lão đầu vừa nghe ngược lại là mặt đầy ngạc nhiên, vậy thì thật là hiếm thấy. Ta kêu Brett, là vị chủ trại ngựa, ngay tại Los Angeles ngoại ô, tự dưỡng một ít thuần huyết ngựa, còn có một vài người gửi ngựa. Ngày hôm nay ta một con 3 tuổi ngựa nhỏ tới tham gia thi đấu. Đây chính là ta bảo bối. Cư An sau khi nghe nói. Ta kêu An, ta mục trường ở Montana, chủ yếu nuôi bò, ngựa đều là mục trường dùng quát làm chủ. Brett tiếp lời nói, mục trường dùng quát là rất tốt, ở 1/4 dặm anh phía trên quát vẫn có chút nhỏ ưu thế. Ở lâu một chút liền không chạy lại thuần huyết ngựa. Trường ngựa thi đấu vậy đều là thiên hạ ngựa thuần huyết. Cư An gật đầu một cái nói. Mới vừa rồi ta ở trước mặt nhìn xuống. Ngựa ra phần bố cáo giống như ở trước mặt mình chợt lóe lên. Quá nhanh, nhìn ta cũng muốn làm một con ngựa thuần huyết dưỡng một chút liền. Brett cười nói. Nuôi một con ngựa thuần huyết có thể muốn hoa không ít thời gian cùng tiền. Tạm không nói một con ngựa giá cả. Chỉ nói mỗi ngày bảo vệ chi phí. Thuần huyết ngựa quá dễ hư, mỗi ngày chỉ là thức ăn gia súc tiền liền đến gần $100. Hơn nữa cái này vẫn là phổ thông, lúc này thi đấu thời gian mỗi ngày muốn đạt tới $300. Mà lại không nói khác, chính là mỗi trận thi đấu đua ngựa trên chân băng vải thì phải mấy chục đô la. Hơn nữa thuần huyết ngựa da rất mỏng, cùng người vậy, còn mỗi một đinh chính là một cái túi lớn, buổi tối phải mặc vào phòng con muỗi y. Mỗi ngày còn có ở hồ bơi dạo chơi mấy ngàn mét, lại muốn nhiều như vậy tiền. Cư An có chút giật. Mình hỏi, cái này so với mình một ngày tiền ăn uống cũng cao hơn không thiếu. Sống hơn nửa đời người không bằng một con ngựa dễ chịu. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chỉ là muốn nuôi con thuần huyết ngựa vui đùa một chút vậy cũng không cần tốt như vậy. Bảo trì, nhưng là nếu như ngươi nhớ ngươi lập tức đường đua vậy phải như vậy bảo dưỡng. Ta mục trường đại đa số thời điểm chỉ dựa vào sinh sôi ngựa nhỏ cùng cho người khác nhờ nuôi ngựa. Mới duy trì đi xuống. Thật là quá dây dưa tiền. Bất quá nếu như ngựa của ngươi có thể được tranh tài hạng nhất. Lập tức giá trị con người liền bay lên gấp mấy lần. Hơn nữa hàng năm tam đại hạng nhất thi đấu hạng nhất tiền thưởng cũng có mấy triệu. Cúp người huấn luyện ngựa cao nhất tiền thưởng 5 triệu. Brett nhìn xem sân so tài nói. Cư An gật đầu cười nói, cái này ngược lại là làm ăn tốt, Xem ra ta cũng phải làm mấy con thuần huyết vui đùa một chút. Nói xong một cách tự nhiên sờ một cái trên cổ hạt châu. Brett nghe cứ ăn lời nói sau này. Lắc lắc đầu cười một tiếng nói. Đích xác là một làm ăn tốt. Nhưng là chỉ là nước Mỹ hàng năm thì có hơn 10.000 con thuần huyết ngựa ra đời. Chân chính có thể lên đường đua trong 1% cũng chưa tới. Hơn nữa, phải qua vô địch ngựa đời sau vừa sanh ra chặn sữa lên hội đấu giá. Vậy giá cả chỉ ít 200.000 đô la. Hạng nhất ngựa giống phối giống một lần cũng phải mấy trăm ngàn đô la. Đáng tiếc là ta cả đời cũng chưa từng gặp qua như vậy một con ngựa. Lão đầu vừa nói như vậy cứ ăn ngược lại thật hứng thú. Ngươi không được, không thể nói rõ ta cũng không được à. Ta đây không phải là còn có người giúp sao? Hạt châu bên trong không gian đối phó trưởng thành động vật không thế nào cho lực. Đối phó đang trổ mã ngựa nhỏ vậy 10 có sao sao là hữu dụng. Đến lúc đó mua mấy con nhỏ thuần huyết ngựa bỏ vào. Vừa được 3 tuổi vậy nói không chừng chính là máy in à. Đang làm mộng đẹp đâu. Liền bị lão đầu cắt đứt. Lão đầu hướng về phía cư an liền bắt đầu giao hàng ngựa của mình. Nếu như ngươi muốn mua ngựa mà nói. Ngược lại là có thể đến ngựa của ta trận xem. Cũng là không sai nhỏ người. Ngày hôm nay ta một con ngựa thì sẽ tham gia thi đấu. Chính là cuộc kế tiếp. Một người già một trẻ cứ như vậy trò chuyện lúc này đường đua trung gian hào tử lại bắt đầu thổi lên. Mới một nhóm ngựa từ cửa trong động bị dắt đi ra. Lão đầu chỉ một con xanh sắc ngựa lớn hướng về phía cư ăn nói. Đó chính là ngựa của ta. Tên gọi nhanh chóng đoàn xe. Tốc độ rất tốt nói xong cũng từ trong túi mò ra một cái ống giòm. Nhìn chằm chằm nhìn một hồi liền đem ống giòm giao cho cư ăn. Sau đó chỉ trong sân ngựa. Cư ăn nhận lấy ống giòm hướng về phía con ngựa này nhìn một hồi liền khích lệ nói. Thật là con xinh đẹp ngựa. Lão đầu đắc ý hướng về phía cư ăn nói. Nhanh chóng đến xe là ngựa của ta trận bây giờ chạy ngựa nhanh nhất. Lần này lần đầu tiên tham gia thi đấu. Ta hy vọng có thể lấy được tốt hạng. Dĩ nhiên hạng nhất tốt hơn. Đem trong tay ống giòm còn tới lão đầu trong tay. Cư an liền nhìn một con thất lưng ngựa đẩy tới khởi chạy phần bố cáo. Cùng khởi chạy phần bố cáo vừa mở ra. Lão đầu ngựa nhanh chóng đoàn xe liền vọt ra. Nhưng là tốc độ còn chưa đủ mau. Chỉ cướp được thứ 5 chỗ ngồi. Cư an liền cùng lão đầu cùng nhau bắt đầu cho nhanh chóng đoàn xe cố gắng lên. Lão đầu khẩn trương trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Nhanh lên một chút, bảo bối, người có thể được, lại nhanh một chút, một vòng thi đấu sau đó. Nhanh chóng đoàn xe được hạng nhì thành tích, lão đầu cũng tỏ ra cao hứng vô cùng. Thậm chí mời cư an đến trường đua ngựa chuồng ngựa xem ngựa của mình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loi-noisai-noi-tay-noi-nguyen-tsuy-en-tsuy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.